Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 661. Năm ngọn núi lớn. 5/10. Thu đặt mua. Hai người bọn họ đều là nhân cấp trung giai thực lực, nhưng cùng ba vị trước nhân cấp trung giai cường giả khác biệt, bọn hắn là mới vừa vào nhân cấp trung giai không lâu. Vô luận là tâm pháp vẫn là võ kỹ, đều vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thuần thục, cho nên so sánh thực lực nhân cấp sơ giai, tự nhiên nghiền ép, có thể đối so với người bình thường nhân cấp trung giai, nhưng lại có chút không đủ, miễn cưỡng tới nói, chỉ có thể coi là nửa bước nhân cấp trung giai mà thôi. Kết quả đối đầu Phương Nguyệt, lại có chút lực bất tòng tâm, vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ, còn cho là mình không có toàn lực ứng phó, để Phương Nguyệt chiếm chút lợi lộc, mà bây giờ, bọn hắn sẽ không như thế suy nghĩ, bởi vì hiện tại vây công Phương Nguyệt ba người, tất cả đều là thực sự nhân cấp trung giai cao thủ, tặc bảng trước ba cường giả, mà một cái có thể tại ba tên nhân cấp trung giai cao thủ trong vây công, còn có thể kiên trì bất bại, thậm chí không có lộ ra dấu hiệu thất bại ra hỏa trước mặt. Bọn hắn cái gọi là nửa bước nhân cấp trung giai, chỉ là một chuyện cười thôi. Chân chính lưu thủ, không phải bọn hắn song bào thai hai người, mà là cái kia Dạ Nghiêu Nghiêu. Ba vị đại ca, hai ta cái này đến trợ trận. Minh bạch thực lực sai biệt về sau, hai người lập tức hiểu chuyện cho mình định vị tại phụ trợ vị. Tơ Lụa đã gia nhập chiến trường, vốn đang có thể miễn cưỡng chống đỡ Phương Nguyệt. Bởi vì hai người này gia nhập, thắng lợi cây cân, phát sinh biến hóa vi diệu. Kỳ thật khác còn tốt, chủ yếu là khôi phục nội lực, căn bản theo không kịp lượng tiêu hao. Phương Nguyệt mau tới thích giảng cứu một đao chí mạng, liền là lo lắng nội tâm tiêu hao quá lớn, biến thành đánh rằng co về sau, sự tình lại biến thành cực kỳ phiền phức. Tình huống hiện tại, liền là Phương Nguyệt không nguyện ý nhất đối mặt, mỗi một đao ra ngoài, rất khó là vì tiến công mà xuất đao, mà là vì phòng thủ mà xuất đao. Mỗi một đao hao phí nội lực, đều là lượng lớn, thực sự đủ số chuyển vận, phối hợp một chút quỷ giá trị, mới có thể miễn cưỡng cùng những này nhân cấp trung giai quái vật đối kháng. Một chọi một, Phương Nguyệt còn có lòng tin thủ thắng, thậm chí đơn đối ba. Quần nhau một hồi, Phương Nguyệt vẫn như cũ có thể chém giết chi. Nhưng 1v5, cái này có chút quá mức. Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm. Nói cho cùng, hắn cũng chính là cái tiên thiên nhất lưu cảnh. Ngay cả nhân cấp gông cùm xiềng xích cũng còn không đột phá đâu. Đối mặt cái này 5 tòa nhân cấp đại sơn, vẫn là cảm thấy cố hết sức. Đồng cấp bên trong, có thể xưng vô địch ám ảnh bộ pháp. Đồng cấp bên trong, một đao mất mạng ám nguyệt đao pháp. Đồng cấp bên trong, nhân tuyển tốt nhất Dạ Lưu tâm pháp. Tại nhân cấp trung giai cao thủ trước mặt, quả thật có chút không quá đủ nhìn. Đặc biệt là nội lực dự trữ bên trên, căn bản không phải một cái lượng cấp. Đối phương tựa hồ cũng nhìn ra Phương Nguyệt nội lực tổng số lượng không đủ. Dùng cái này gặp may công kích, tiêu hao Phương Nguyệt nội lực, để hắn mệt mỏi ứng đối. Nếu không phải siêu cao thuộc tính cơ sở, tăng thêm, quỷ linh căn, quỷ giá trị, hắc khí chống lên cường độ, Phương Nguyệt này lại chỉ sợ đã lạc bại. Sắc mặt trầm xuống, Phương Nguyệt hiểu không có thể dạng này ngồi chờ chết. Liều mạng thụ thương, lấy thương đổi thương, Phương Nguyệt một đao chui vào hắc ám bên trong. Trường kiếm đâm rách Phương Nguyệt đầu vai, lại không cách nào ngăn cản Phương Nguyệt bao hàm lực lượng một đao. Nhưng mà đang, một bên khác nhảy ra bóng người, lấy thay đồng bạn lấy trường kiếm đón đỡ mà xuống. Khá lắm, chỉ có ta thụ thương thế giới hoàn thành. Phương Nguyệt nhịn đau lui lại, Dạ Chi hô hấp điên cuồng hồi máu thêm trị liệu thương thế. Phương Nguyệt nhìn ra bọn hắn đôi mắt bên trong hiện lên kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên đối Dạ Chi hô hấp uy lực hoàn toàn không hiểu. Nhưng là vô dụng a. Công kích của mình sẽ bị ngăn trở. Lấy thương đổi thương cái này đại chiêu đều không có cách nào làm bị thương địch nhân. Cái này quá khó khăn. Phương Nguyệt đôi mắt bên trong hiện lên lệ mang. Chuẩn bị không còn bảo lưu. Tăng lớn, quỷ giá trị, đầu nhập, mấy chiêu bên trong xé mở vỡ ra, sáng tạo cơ hội, chỉ là như vậy, đợi lát nữa đối mặt thử tọa, liền không nhất định có đầy đủ quỷ giá trị, tiến hành bắt cùng đuổi theo. Mà đúng lúc này, các đại ca, ta đến giúp ngươi, vừa mới bị Phương Nguyệt đánh ngã xuống đất, không kịp thời giết chết gia hỏa, giờ phút này lại đứng lên đánh lén công hướng Phương Nguyệt phía sau. Cũng không quay đầu lại, trở tay một đao, ông, tặc bảng lão thất thân thể, bị nhất đao lưỡng đoạn, trên dưới tách rời, nhưng quỷ dị chính là, tại Phương Nguyệt chém ra một đao kia về sau, vốn nên nắm lấy cơ hội tới thủ lĩnh đạo tặc 5 người. Lại giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng chi vật, nhao nhao nhanh lùi lại, mà Phương Nguyệt bản nhân, càng là nhạy cảm bắt được điểm này. Lập tức ý thức được sự tình không thích hợp, điên cuồng rời xa sau lưng thi thể, chờ thối lui khoảng cách về sau nhìn lại, chỉ thấy vừa mới bị một đao trẻ làm hai thi thể. Hắn vết cắt sơ lại mọc ra lít nha lít nhít nhu mềm mềm tay nhỏ. Đến trăm ngàn kế, các loại nhan sắc đều có, đủ mọi màu sắc, chỉ xem bắt đầu liền kịch độc vô cùng. Lão thất thi thể nửa người trên còn tốt, trực tiếp nơi vết cắt dài ra lít nha lít nhít tay nhỏ. Ngọ nguậy di động cao tốc hướng Phương Nguyệt bên này lao đến. Nhưng nửa người dưới liền lợi hại. Lít nha lít nhít tay nhỏ kéo dài cánh tay, lẫn nhau quấn quanh như độc xà loạn vũ. Nhúc nhích vặn vẹo, mang theo nửa người dưới hướng là 5 người kia phóng đi. Chỉ xem bắt đầu liền rất đáng sợ. Không quản thủ lĩnh đạo tặc 5 người tổ tình huống bên kia. Phương Nguyệt ngưng thần nhìn về phía trước mắt đầu này mang theo thi thể nhúc nhích tới quỷ dị. Tại lúc này, vốn nên đã đều chết hết thủ lĩnh đạo tặc lão thất. Giờ phút này lại mở ra đen nhánh hai mắt, máu đen tràn hạ đồng thời. Trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ lời nói. Hai mắt rất nhanh khôi phục thanh tịnh, lộ ra giữ tợn thái độ. Trên mặt hiện ra hai đạo huyết sắc văn ấn. Tai văn, quả nhiên là tai cấp quỷ dị. Mà lại hai đạo tai văn, rõ ràng là tai cấp trung giai quỷ dị. Tai văn là tai văn đặc thù, nhưng có hay không tai văn, cũng không phải là phán định quỷ dị có phải hay không tai cấp duy nhất tiêu chuẩn. Rất nhiều tai cấp quỷ dị, cũng không có cái này đặc thù. Thực lực cùng bình xét cấp bậc cũng là thực sự tai cấp quỷ dị. Lại tai văn cũng không cố định ở trên mặt hiển hiện. Trên thân từng cái vị trí cũng có thể xuất hiện. Phương Nguyệt trước đó giết tinh ly quỷ, liền là tai cấp quỷ dị. Đây là từ ban thưởng trên phán đoán. Chỉ là làm đặc thù loại quỷ dị. Nó thực lực có chút không xứng với tai cấp danh hào thôi. Mà trước mắt cái này một đầu, Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Xuất đao mà chém. Ông, hắc đao đi ra đồng thời. Chui vào hắc ám, lại xuất hiện lúc, thử, máu đen điên cuồng phun tung tóe. Nhu miên quỷ, ngực bị lần nữa phá vỡ một cái miệng lớn, ngã trên mặt đất, nhưng chờ Phương Nguyệt muốn thu tầm mắt lại thi thể. Siêu siêu siêu siêu tính ra hàng trăm, đủ mọi màu sắc nhu miên tay nhỏ, từ hắn phá vỡ ngực chui ra. Trong kinh ngạc, dưới chân tất cả đều là tay nhỏ, ngực tất cả đều là tay nhỏ. Thân thể lấy ngang quái dị tư thế hướng bên này bò tới. Nhu miên quỷ, để Phương Nguyệt trong lòng phạm ác. Bất quá không chờ hắn xuất đao. Siêu siêu siêu siêu hắn áo bào đen tay áo bên trên. Lại đột nhiên điên cuồng nâng lên từng cái bao lớn. Phanh phanh phanh, áo bào đen phá vỡ một cái tiếp một cái lỗ hổng. Phương Nguyệt trên cánh tay lại đột nhiên như măng mọc sau mưa điên cuồng toát ra nhu mềm mềm tay. Nhỏ. Như cây nấm mọc đầy tay phải của hắn. Biến sắc, Phương Nguyệt đem hắc đao cắt ngang hướng trên cánh tay tay nhỏ. Như cắt rau hẹ đồng dạng. Tất cả cánh tay nhao nhao bị chặt đứt. Cũng tại nửa giây về sau. Lần nữa mọc ra. Thậm chí giống như ngay cả nhan sắc đều trở nên càng thêm diễm lệ. Lại nhìn tay phải của mình cánh tay. Ngoại trừ khăn tay quấn quanh. Quỷ rùa chiếm cứ mờ u bàn tay vị trí. Những bộ phận khác, toàn đội đủ mọi màu sắc, cùng mở nhuộm màu phường giống như sắc mặt tối đen. Phương Nguyệt nhìn xem hệ thống nhắc nhở, lập tức đem hắn nhìn trợn tròn mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?